Thần Võ Thiên Đế, chương 200, bắt võ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình này, Lục Vũ phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc Vương Sở, hắn vậy mà không có tiến về khu thứ hai, mà là tại khu thứ nhất bắt võ hồn nhiều ngày không thấy. Vương Sở đã là tụ linh cửu trọng sơ kỳ, tốc độ này ngược lại để Lục Vũ có chút giật mình. Vương Sở nhìn thấy Lục Vũ, trong mắt nổi lên một tia lãnh ý, bĩu môi cười một tiếng, quay người mà qua. Lục Vũ mày kiếm hơi nhíu, cái này Vương Sở bắt võ hồn có điểm đặc sắc, tất cả đều là tĩnh võ hồn bên trong tương đối lợi hại, rất có tươi sáng sắc thái thụ võ hồn, đằng võ hồn. Lục Vũ vận chuyển tam huyền ngữ linh quyết câu thông vạn pháp trì, trong hai mắt phản chiếu lấy một màn dị tượng, vậy mà thấy được thể nội Vương Sở võ mạch phân bố. Rắn tâm dây leo, hắc khiên nghiêu chó đôi hồ lô, gia hỏa này tại võ mạch bên trong trồng khác biệt võ hồn, hắn là muốn hoàn thành cửu sát tà hồn. Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, tụ linh cảnh hậu kỳ, tại thể nội cắm vào võ hồn, phương thức có rất nhiều loại. Lục Vũ cửu dương huyền mộc, lâm phong cửu âm thiên hương la, trương nhược giao dị hỏa võ hồn, đều thuộc về đồng loại hình võ hồn cấy ghép. Đặc điểm là độ phù hợp cao, ngày sau tan hồn càng có hiệu quả. Mà Vương Sở cắm vào võ hồn phương thức có một phong cách riêng, chính là cực kỳ phức tạp dị loại võ hồn lộn xộn phương thức tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, có chút sai lầm liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Loại thứ ba cắm vào võ hồn phương thức là vô tự cắm vào, thuộc về tùy ý loạn thực, rất nhiều người kiến thức nửa vời, liền áp dụng loại này, nhưng hiệu quả phổ thông. Lục Vũ loại kia đồng loại võ hồn cấy ghép là phổ biến nhất, Vương Sở loại này lộn xộn cấy ghép cần rất mạnh kỹ thuật yêu cầu. Cửu sát tà hồn, gia hỏa này dã tâm không nhỏ a. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, bên tai lại truyền đến Lâm Phong gầm thét. Nguyên lai, Lâm Phong tại thu lấy thứ ba gốc cửu âm thiên hương la lúc và chiến tông đệ tử phát ra xung đột. Đối phương nhiều người, bốn người một tổ, muốn cứng rắn đoạt, Lâm Phong tự nhiên là không chịu buông tay. Như thế, bốn người cứng rắn đoạt và Lâm Phong triển khai giao phong. Cốt, Lục Vũ lóe lên một cái rồi biến mất, hư không một quyền, cũng không rơi vào bốn người trên thân, lại chấn đến bọn hắn lảo đảo lui lại, đột nhiên biến sắc. Tiểu tử người nào, dám nhúng tay xen vào chuyện bao đồng. Lục Vũ tay trái huy động liên tục 3333, bốn đòn vang dội cái tát trực tiếp đem chiến tông bốn người đệ tử vỗ bay ra ngoài. Lão đại uy vũ, Lâm Phong tiến lên một trận đạp mạnh đá đối phương gào thét kêu đau. Tiểu tử, người nếu có gan thì đừng đi, sau đó nhìn ta không giết chết ngươi. Bốn người chật vật mà chạy, ném câu tiếp theo ngoan thoại, dẫn tới bốn phía không ít đệ tử chế giễu. Đắc thủ, Lục Vũ đánh giá Lâm Phong, vạn pháp chỉ thấy được hắn võ mạch trong cơ thể tình huống, ba cây cửu âm thiên hương la chỉ là tạm tồn võ mạch bên trong, còn không có và võ mạch dung hợp. Tới tay còn không có thời gian dung hợp, ta vừa mới nhìn rõ, sư tỷ còn đang truy tung một đạo võ hồn, tựa hồ có chút phí sức. Lâm Phong tặc nhãn chuyển động cười đến có chút hèn mọn. Lục Vũ quay đầu nhìn phía xa, lạnh nhạt nói. Võ hồn của nàng tiên thiên không đủ, bắt đối tượng lại là thú võ hồn, tự nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi trợ nàng một chút sức lực, sau đó tiến về khu vực thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong ừ một tiếng, đột nhiên hỏi. Lão đại, hồn triều là có ý gì à? Lục Vũ nói. Mặt chữ ý tứ cùng thú triều không sai biệt lắm. Ngày bình thường, cái này vạn hồn động bên trong, phần lớn võ hồn đều là lặn giấu đi. Nhưng là tại hồn triều tiến đến thời điểm, tất cả võ hồn đều bị bừng tỉnh, bốn phía xuyên loạn, không cách nào an bình. Lâm Phong nhãn châu xoay động, cười đùa nói. Ta đã hiểu, ngày bình thường nếu muốn ở cái này vạn hồn động tìm kiếm một loại nào đó võ hồn, khả năng căn bản tìm không thấy. Nhưng dưới mắt lúc này, tất cả võ hồn đều chạy ra, nơi này võ hồn loại hình liền liếc qua thấy ngay. Lục Vũ cười nói, thật thông minh à, hồn triều đối với một ít người tới nói, là một lần cơ hội khó được nhưng đối với phần lớn người tới nói, lại nguy hiểm chiếm đa số. Hai người rất mau tới đến Trương Nhược Giao phụ cận, nàng dưới mắt bắt chính là một con hỏa thuộc tính thú võ hồn, hết sức giảo hoạt tương đương khó bắt. Lão đại, chúng ta làm sao nhúng tay à, Lâm Phong trợn to hai mắt chỉ gặp một đám lửa ảnh di chuyển nhanh chóng, căn bản là ngăn không được. Lục Vũ lạnh nhạt nói. Phương pháp có mấy loại, nếu như là hồn thiên sư, sẽ áp dụng trấn hồn chi thuật tương đương với một loại đe dọa thủ đoạn, để võ hồn khiếp đảm hoảng sợ, đã mất đi nhuệ khí, như thế liền rất tốt bắt. Xích quang lóe lên, Lục Vũ đỉnh đầu hồn lực tuyến như thiểm điện thần tiên, nhanh như kinh hồng cuốn lấy cái kia đạo thú võ hồn. Trương Nhược Giao đại hỉ, mắt đẹp nhất chuyển, lộ ra nụ cười sán lạn. Lâm Phong thấy hai mắt ngẩn người, thánh khiết như tiên sư thì cười lên, thật sự là quá đẹp. Lục Vũ bình tĩnh rất nhiều, nghênh tiếp Trương Nhược Giao cái kia một sợi làn thu thủy, đem cái kia võ hồn cắm vào nàng võ mạch bên trong. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lục Vũ một ngựa đi đầu, mang theo Lâm Phong và Trương Nhược Giao thẳng đến vạn hồn động khu vực thứ hai. Nơi đó tất cả đều là huyền cấp nhị phẩm võ hồn, số lượng so khu thứ nhất huyền cấp nhất phẩm võ hồn ít đi rất nhiều. Tại khu vực này, Lục Vũ thấy được không ít người quen. Hồn Tông Ti Không Tà Nguyệt, Đan Tông Ninh Dũng, Khí Tông Phạm Trúc, Pháp Tông Kim Diệu Dương đều ở đây. Ngoài ra, Đoạn Kim Hồng, Tiết Kim Long, Sở Tam Thu đều ở chỗ này. Khu thứ hai đường rẽ rất nhiều, có hơn ngàn đệ tử ở đây, võ hồn số lượng tại 1.500 đạo tà hữu. Những huyền cấp kia nhị phẩm võ hồn ý thức phản kháng cực mạnh, thường xuyên và Thiên Huyền Tông đệ tử giao phong. Chính sự quan trọng, Lục Vũ cho Lâm Phong, Trương Nhược Giao đưa cái ánh mắt, ba người cấp tốc tách ra, riêng phần mình tìm kiếm xứng đôi võ hồn. Trong ba người, Lục Vũ hành động thuận lợi nhất, vẻn vẹn nửa canh giờ đã tìm được khu thứ hai gốc Cửu Dương Huyền Mộc kia, đem cắm vào bách xuyên mạch bên trong. Đến tận đây, trong cơ thể Lục Vũ đã có 8 cây Cửu Dương Huyền Mộc, chỉ kém cuối cùng một gốc, nó sẽ giấu ở nơi nào đây? Lục Vũ có dự cảm, cuối cùng một gốc ngay tại cái này vạn hồn động bên trong, chỉ là có chút kỳ quái, tựa hồ bị thứ gì cho che đậy giấu đi. Khu thứ hai võ hồn phẩm cấp cao hơn một bậc, bắt càng có độ khó. Lâm Phong và Trương Nhược Giao đều tràn đầy cảm xúc, đuổi nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Khu vực thứ hai, có hai đạo võ hồn là Trương Nhược Giao cần, mà Lâm Phong muốn tìm Cửu Âm Thiên Hương La, nơi này lại có 3 cây. Các ngươi tới, ta truyền thụ cho các ngươi một loại phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ gặp hai người không công mà lui, đem hồn thiên sư cầm hồn chi thuật trao tặng hai người. Có Lục Vũ chỉ điểm, Lâm Phong và Trương Nhược Giao thu được rõ ràng đến tiến bộ. Một ngày sau đó, Lâm Phong thành công bắt được hai gốc Cửu Âm Thiên Hương La, mà Trương Nhược Giao cũng bắt được một con hỏa thuộc tính thú võ hồn. Lục Vũ một mực tại tìm kiếm thứ 9 gốc Cửu Dương Huyền Mộc, nhưng tìm khắp cả khu thứ hai, kết quả lại tốn công vô ích. Lục Vũ tạm thời đình chỉ tìm kiếm, hiệp trợ Lâm Phong và Trương Nhược Giao thu lấy võ hồn. Trước đem võ hồn và võ mạch dung hợp, như thế tiếp xuống sẽ thuận lợi rất nhiều. Lục Vũ tự mình chỉ điểm, chỉ dùng một canh giờ, Lâm Phong liền trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đem thứ nhất gốc Cửu Âm Thiên Hương La cắm vào võ mạch bên trong. Trương Nhược Giao thú võ hồn cắm vào võ mạch, độ khó muốn lớn hơn nhiều. Lục Vũ hao phí tới tận 3 canh giờ, Trương Nhược Giao mới thành công đi ra bước đầu tiên. Có mở đầu, đằng sau liền dễ dàng nhiều. Lâm Phong đem 6 cây Cửu Âm Thiên Hương La cắm vào 6 đầu võ mạch tự thân võ hồn Hoàn Hồn Thảo, lập tức từ huyền cấp nhất phẩm trưởng thành là huyền cấp nhị phẩm. Cách chương.